Người này không có tên, tự xưng là Vạn Cổ Đại Đế. Hết chương 1000. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.